Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3293, Hà Linh Thành chi lệnh. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, ba người đến trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương gia hết thảy 5 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, bây giờ toàn bộ chết tại Lâm Bạch trong tay. Mã Hạo trông thấy một màn này, sắc mặt đại hỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện kế tiếp giao cho ngươi. Lâm Bạch nhìn về phía Mã Hạo thản nhiên nói. Mã Hạo khẽ gật đầu, nói ra. Đúng, Huyền Đồng đại nhân. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người tới, đưa Huyền Đồng đại nhân hồi phủ nghỉ ngơi. Lâm Bạch đang muốn rời đi thời điểm, đột nhiên từ Hà Linh Thành bốn phương tám hướng lập tức chạy như bay đến một đám võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Mã Hạo đều là nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy rơi vào bốn phía võ giả, thình lình có hơn 10 vị nhiều, toàn bộ đều là vấn đỉnh cảnh ngũ trọng lục trọng võ giả. Mã Hạo trông thấy những võ giả này, lập tức hai mắt lóe lên, đi vào Lâm Bạch bên người, thấp giọng nói ra. Đây đều là Hà Linh Thành bên trong đại gia tộc võ giả, trong đó cái kia ba vị là Trương gia võ giả, cái kia ba vị là Chu gia võ giả, mà còn lại võ giả ở trong Hà Linh Thành có thế lực không nhỏ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch hơi cười một tiếng, hỏi, Trương gia cùng Chu gia võ giả bị ta giết nhiều như vậy, còn có nhiều vấn đỉnh cảnh như vậy cường giả sao? Mã Hạo gật đầu nói. Huyền Đồng đại nhân, Trương gia cùng Chu gia tự nhiên là so với chúng ta Mã gia mạnh hơn lớn hơn nhiều lắm, chúng ta Mã gia chỉ có một vị vấn đỉnh cảnh võ giả, nhưng bọn hắn liền có hơn 10 vị nhiều, tự nhiên thực lực hùng hậu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thì ra là thế, Lâm Bạch gật đầu nói, cái này hơn 10 vị võ giả đến chỗ này sau đó, nhìn về phía vương gia trước cửa chết đi 5 vị vấn đỉnh cảnh võ giả, lúc này giận dữ, nhìn chằm chằm Mã Hạo lạnh giọng nói ra. Mã Hạo, ngươi Mã gia thật to gan, thế mà công nhiên xé bỏ chúng ta Hà Linh Thành minh ước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi có thể còn nhớ rõ, Hà Linh Thành minh ước là phụ thân ngươi ký kết chúng ta 56 nhà thế lực, bất kỳ người nào không được ở trong Hà Linh Thành triển khai chém giết nhất trí đối ngoại. Mà ngươi bây giờ lại mang theo võ giả đi vào vương gia trước đó, diệt sát vương gia 5 vị cường giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một vị Trương gia võ giả, nhìn chằm chằm Mã Hạo tức giận nói ra. Mã Hạo giờ khóc giờ cười nói ra, ta nguyên bản cũng không muốn xé bỏ minh ước, nhưng làm sao ai kêu vương gia đắc tội Huyền Đồng đại nhân, Huyền Đồng đại nhân muốn đối phó hắn, ta tự nhiên không lời nào để nói rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia Trương gia võ giả âm thanh lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, dựa theo minh ước, ai nếu là ở trong Hà Linh Thành động thủ, vậy liền sẽ trở thành Hà Linh Thành tất cả võ giả công địch. Ngươi hôm nay Mã gia xé bỏ minh ước, ngươi Mã gia tận thế cũng coi là đến rồi, Mã Hạo, là chính ngươi rút kiếm tự vẫn, hay là từ ta xuất thủ? Mã Hạo cười khẩy nói, gocchuyenaudio.com, chương trình, lời của ngươi nói là được càng ngày càng tốt nghe, ngươi không phải liền là phải muốn mượn cơ đối phó chúng ta Mã gia nha, hôm nay Huyền Đồng đại nhân ở đây, ta nhìn ngươi có bản lãnh gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Hạo tự nhiên không thể nào là chương trình đối thủ, hắn chỉ có thể một mực đem Lâm Bạch rời ra ngoài làm tấm mộc. Vị này Trương gia võ giả chương trình, lạnh lùng nhìn xem Mã Hạo, lạnh giọng nói ra. Chư vị, nếu Mã gia đã xé bỏ minh ước mà lại cự không nhận tội, như vậy chúng ta chỉ có thể dựa theo minh ước đem Mã gia cường giả diệt sát, mà Mã gia kẻ yếu toàn bộ trục xuất Hà Linh Thành, chư vị ý như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đi theo chương trình đến chỗ này võ giả, nhao nhao gật đầu nói. Nếu Mã gia như vậy, vậy liền không cần lưu tình. Liền y theo chương trình lão ca mà nói đi, đem Mã gia tru diệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu Mã gia muốn tìm cái chết, vậy chúng ta liền thành toàn hắn đi. Mã Hạo nghe thấy những võ giả này lời nói, lập tức sắc mặt lộ ra vẻ kinh hoàng, vội vàng xoay người đối với Lâm Bạch nói ra. Huyền Đồng đại nhân, những võ giả này bên trong đó Trương gia cùng Chu gia đều là đã từng đối phó qua ngươi võ giả, mà gia tộc khác cùng cái này hai đại quan hệ của gia tộc cũng không tệ, lần kia mật báo hơn phân nửa là trong bọn họ người gây nên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nghe chút lời này, lúc này hai mắt lóe lên, đi ra ngoài cười nhìn lên trước mặt võ giả, hỏi. Trương gia cùng Chu gia vấn đỉnh cảnh tất cả đến đông đủ chưa? Trương Trình lạnh lùng nhìn về phía Lâm Bạch hỏi, ngươi là người phương nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Hạo nhìn thấy Lâm Bạch đi ra ngoài, lúc này đắc ý đối Trương Trình hô. Vị này chính là Huyền Đồng đại nhân. Lâm Bạch tức giận nói, ta đang hỏi ngươi, các ngươi hai đại gia tộc vấn đỉnh cảnh võ giả tất cả đến đông đủ chưa? Nếu là không có lời nói, ta có thể chờ lâu một hồi, để bọn hắn toàn bộ đến đây đi, tránh khỏi ta từng cái tìm tới cửa quá lãng phí thời gian. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Trình nhìn về phía Lâm Bạch, trong lòng của hắn tự nhiên biết thân phận của Lâm Bạch. Mà lại tại hôm qua bên trong, Trương gia cùng Chu gia đi mã ra ám sát Lâm Bạch võ giả, không có một cái nào có thể còn sống trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên bây giờ Trương Trình đến đây, còn tập hợp nhiều như thế vấn đỉnh cảnh cường giả chính là muốn đi tìm Lâm Bạch báo thù. Trương Trình lạnh giọng nói ra, Huyền Đồng đại nhân thật sự là ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch lạnh lùng nhìn về phía Trương Trình, nói ra. Lời của ta, ngươi thật không có nghe thấy sao? Ta đang hỏi ngươi, các ngươi hai đại gia tộc vấn đỉnh cảnh võ giả, có thể hay không toàn bộ đều tới? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch sắc mặt bắt đầu càng phát băng lãnh hạ xuống, nhìn về phía Trương Trình, lạnh lùng mà hỏi. Trương Trình giận dữ hét, đừng muốn hung hăng càn quấy, hôm nay ngươi tương trợ mã gia, muốn cùng ta Hà Linh Thành 56 nhà thế lực là địch, như vậy chúng ta hôm nay liền cùng một chỗ diệt ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phát Hà Linh Thành chi lệnh triệu tập 56 nhà thế lực cùng nhau đến đây. gocchuyenaudio.com. Đang khi nói chuyện, Chương Trình từ trong túi chữ vật lấy ra một chi lệnh tiễn, ném bắn trên không, tại Hà Linh Thành bên trên bầu trời nổ tung, sáng chói ánh sáng trắng khuếch tán ngàn vạn dặm, từ bên trong toàn bộ Hà Linh Thành võ giả đều thấy rõ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trông thấy Chương Trình lấy ra lệnh tiễn, Mã Hạo trong lòng cũng là mát lạnh, đáy lòng cắn răng nghiến lợi giận dữ hét. Đáng chết, Chương Trình này lúc nào trở nên nhát gan như vậy, thế mà phát Hà Linh Thành chi lệnh triệu tập 56 nhà thế lực cùng nhau đến đây. Bây giờ làm sao bây giờ? 56 nhà thế lực vấn đỉnh cảnh toàn bộ đến đây lời nói, đoán chừng nơi đây vấn đỉnh cảnh võ giả đều sẽ đạt tới mấy hơn trăm người. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là nhiều vấn đỉnh cảnh như vậy cường giả ở đây, không biết Huyền Đồng đại nhân có thể hay không đối phó được a, Chương Trình trong lòng phỏng đoán bất an nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn xem giữa không trung nổ tung ánh sáng trắng, lập tức mỉm cười. Mã Hạo con ngươi đảo một vòng, đi vào Lâm Bạch bên người, đối với Lâm Bạch thấp giọng nói ra. Huyền Đồng đại nhân, đây là Hà Linh Thành chi lệnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại mấy trăm năm trước, Hà Linh Thành chính là Long Hà quận bên trong hỗn loạn tưng bừng chi địa, rất nhiều thế lực ở chỗ này vì tranh đoạt địa bàn cùng tài nguyên, ra tay đánh nhau. Loại này hỗn loạn kéo dài trăm năm lâu, mà cuối cùng, có 56 nhà thế lực dừng tay giảng hòa ký kết một cái minh ước, 56 nhà thế lực cùng chung mối thù, đối phó ngoại địch, mà 56 nhà thế lực bên trong, nghiêm cấm ở trong Hà Linh Thành động thủ, nếu là có người trái với, còn lại thế lực có thể trực tiếp tụ lại quần công. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa rồi Chương Trình thả ra chính là Hà Linh Thành chi lệnh, hắn có thể triệu tập bên trong toàn bộ Hà Linh Thành 56 nhà thế lực cường giả toàn bộ đến đây. Loại này lệnh tiễn, sẽ chỉ ở hai loại tình huống dưới thả ra, một loại là có người trái với minh ước, một loại là Hà Linh Thành nhận lấy diệt thành tai ương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mã Hạo tại Lâm Bạch bên người thấp giọng nói ra, thì ra là thế, 56 nhà thế lực cường giả đều trở về sao? Cái kia tốt nhất chính là ở đây chờ xem, Lâm Bạch mỉm cười nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.